ta có thể phục chế thiên phú. Chương 282, một năm sau đó, kỳ vật tuôn ra xuất hiện chi bí. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bán thần bị Long Thiên Lân phát hiện, mấy vị cửu tinh đế cấp cũng không kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn chính là muốn khiến Long Thiên Lân phát hiện mới có thể kiêng kỵ chiến tranh mới không đánh được. Nhưng Long Thiên Lân cũng không phải là ngu xuẩn đồng dạng thú, không được dễ lừa gạt a. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy vị cửu tinh đế cấp bắt đầu thương nghị, thậm chí âm thầm cùng mấy vị kia bán thần thương nghị. Hồi lâu sau, Vạn Hòa Đại Đế mở miệng đạo, chúng ta thương lượng qua, có thể cho phép ngươi chiếm cứ địa cầu một mảnh nhỏ khu vực nhưng không cho phép quá nhiều long tộc xuất hiện, chỉ cho phép 30 vị phía dưới số lượng long tộc ngốc ở địa cầu. Mặt khác chúng ta các đại thế lực không bí mật gì, không có cách nào cáo chi các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là các ngươi thương lượng sau mấy tiếng kết quả. Long Thiên Lân đối với kết quả này 10 phần không hài lòng, lạnh lùng đạo. Nếu là chỉ có như vậy mà nói, vậy liền ngượng ngùng, chúng ta long tộc không tiếp thụ. Nếu là các ngươi không tiếp thụ mà nói, vậy liền đánh đi, chúng ta các đại thế lực sẽ cùng địa cầu bản thổ đám võ giả cộng đồng đối phó các ngươi, liều lấy hết tất cả lực lượng cũng phải trọng thương các ngươi long tộc. Ta nhớ kỹ các ngươi long tộc số lượng cũng không nhiều, nếu là tổn thất một số thuần huyết long tộc nên đau lòng là các ngươi long tộc a, mà không được là chúng ta. Chấm, Vạn Hòa Đại Đế kiên quyết đạo, copy nội dung từ truyện 88. Ân, liều lấy hết tất cả. Long Thiên Lân sau khi nghe xong, không khỏi cười. Như thế mà nói, vậy cũng đừng trách chúng ta long tộc. Các ngươi bất quá là nhân loại cương vực biên giới nhỏ thế lực thôi, mà chúng ta long tộc ngược lại cũng 21 nhận biết một ít nhân loại chân chính đỉnh tiêm đại thế lực. Nếu là đem địa cầu sự tình tiết lộ ra ngoài, vạn nhất có cái nào đỉnh tiêm đại thế lực cảm thấy hứng thú, điều động một số cường giả tới xem xét, vạn nhất nhìn đi ra một điểm gì đó, không biết các ngươi có thể hay không thủ vững địa cầu. Đương nhiên, nếu như địa cầu thật chỉ là một khỏa phổ thông cao đẳng tinh cầu thế giới, các ngươi ngược lại cũng thủ vững. Có thể nếu không phải mà nói, vậy liền. Long Thiên Lân nói thời điểm, những cái này đế cấp nhóm sắc mặt một trận bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy đi, long tộc có thể chiếm cứ một mảng lớn khu vực vô hạn chế độ số lượng nhưng không được phát động chiến tranh. Đến tại địa cầu bí mật, Vạn Hòa Đại Đế do dự trong chốc lát rốt cục nói ra. Địa cầu có chút đặc thù, sẽ không lâu sau sinh ra từng kiện kỳ vật số lượng sẽ có chút nhiều, hơn nữa những cái này kỳ vật đẳng cấp có chút cao. Về phần hiện tại, trên địa cầu kỳ vật đều là tương đối xa xưa thời đại sinh ra kỳ vật có chút bị long đong, bây giờ chỉ là tại nguyên khí ảnh hưởng dưới, khôi phục kỳ vật hiệu quả thôi. Đối với đã trải qua tồn tại kỳ vật chúng ta cũng không có cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu chúng ta chuẩn bị đến kỳ vật đại lượng phun trào thời điểm, liền bắt đầu chân chính thu hoạch những cái này kỳ vật, bất quá vì không làm cho địa cầu đế cấp nhóm chú ý cùng các đại thế lực trong lúc đó cùng nhau cùng dùng hẹn, lúc này mới vẫn giấu kín phía sau, không có xuất thủ. Chính như ngươi vừa rồi suy đoán như thế, cái gọi là giao dịch tài nguyên chỉ là ngụy trang mà thôi. Vạn Hòa Đại Đế bất đắc dĩ thán khí đạo, copy nội dung từ truyện 88, đại lượng kỳ vật nguyên lai là dạng này a, Long Thiên Lân động lòng. Copy nội dung từ truyện 88, có thể rất lớn lượng sinh ra kỳ vật tinh cầu thế giới, dạng này tinh cầu thế giới giá trị liền quá cao, khó trách những nhân loại này thế lực không dám từ bỏ địa cầu, mưu đồ lâu như vậy. Nếu không phải uy hiếp những cái này thế lực, bọn hắn thật đúng là không chịu nói. Copy nội dung từ truyện 88, như vậy đi, nhân loại các ngươi chiếm cứ là lục địa chúng ta long tộc chiếm cứ hải dương, không xâm phạm lẫn nhau, như thế nào? Long Thiên Lân đề nghị đạo. Copy nội dung từ truyện 88, có thể, Vạn Hòa Đại Đế đám người đồng ý copy nội dung từ truyện 88. Đàm phán kết thúc, ba tên thần cấp long tộc từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, bọn hắn chỉ là vật làm nền, chân chính làm chủ thì là đế cấp Long Thiên Lân. Copy nội dung từ truyện 88, hoa, Long Thiên Lân rút đi, copy nội dung từ truyện 88, mà vinh diệu các đế cấp nhóm cũng nguyên một đám rời đi, rút đi nơi này trận pháp. Hùng thú thế giới, copy nội dung từ truyện 88, Long Thiên Lân mới vừa trở về, Long Áo thấp giọng đạo. Thiên Lân điện hạ, ngươi cảm giác được nhân loại mà nói có mấy thành thật mấy thành giả. Long Thiên Lân nhàn nhạt đạo, đại lượng kỳ vật sẽ xuất hiện, cái này hẳn là thật, nhưng có hay không ẩn tàng cái khác bí mật liền không nói chính xác, nhưng không thể phủ nhận một điểm là địa cầu thật chân quý, chúng ta tiến vào địa cầu sau đó, ngược lại là có thể chậm rãi dò xét địa cầu bí mật. Nếu thật còn có cái khác bí mật bọn hắn không nói, chẳng lẽ chúng ta bản thân liền không phát hiện được sao? Copy nội dung từ truyện 88, Điện Hạ nói là, Long Áo vô cùng đồng ý đạo, copy nội dung từ truyện 88, chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào địa cầu vùng biển, Long Thiên Lân mệnh lệnh đạo, copy nội dung từ truyện 88, là, Điện Hạ, một nhóm đê cấp hung thú ứng đạo, copy nội dung từ truyện 88. Địa tiên giới, từ bên ngoài đến thế lực đế cấp nhóm mới vừa một trở về, mấy tên cựu tinh đế cấp cùng mấy vị bán thần lại âm thầm mở một lần hội nghị. Copy nội dung từ truyện 88, Long tộc xuất hiện làm rối loạn chúng ta kế hoạch a, đúng vậy a, mặc dù chúng ta không có bại lộ chân chính bí mật nhưng đại lượng kỳ vật giá trị cao bậc nào, một ngày Long tộc tham dự vào chúng ta phải tổn thất không ít kỳ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Không có biện pháp, chúng ta không làm gì được Long tộc, vạn nhất thật để nhân tộc đỉnh tiêm thế lực biết được chúng ta liền một chút chỗ tốt đều không vớt được, dài rằng giặc năm tháng mưu đồ là được rỗng. Không thể lại ẩn giấu đi, chúng ta phải chủ động tiến vào địa cầu chủ thế giới, dù sao qua một năm nữa, kỳ vật liền đại lượng xuất hiện, trước giờ một năm xuất hiện cũng không có gì. Kỳ vật đều đi ra, những cái kia Long tộc chiếm được chỗ tốt hẳn là sẽ đều rời đi a, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng bọn hắn sẽ rời đi a, cái kia liền sẽ không biết được chúng ta chân chính mục đích. Địa cầu đế cấp nhóm, chúng ta cũng phải kéo tìm một cái, đó cũng là một cỗ không kém lực lượng, thế hệ này địa cầu nhân loại tiềm lực vẫn là rất cường đại. Tương lai, chúng ta vẫn là hy vọng đem địa cầu tinh cầu thế giới phát triển trở thành một cái phân bộ, ở nơi này bên trong thành lập phân tông, rộng thụ đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Là nên làm như vậy, vậy liền đem Long tộc biết rõ bí mật cũng phân hưởng cho địa cầu bản thổ đế cấp nhóm A, dù sao cũng dọa không được bao lâu. Một phen sau khi thương nghị, những cái này cửu tinh đế cấp cùng bán thần nhóm rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, Trung Hải siêu cấp căn cứ. Một ngày này, Trung Hải siêu cấp căn cứ đế cấp nhóm hoàn toàn bị kích thích, bọn hắn dĩ nhiên thấy được Long tộc bát tinh đế cấp, cửu tinh đế cấp cùng thần cấp Long tộc hình chiếu. Copy nội dung từ truyện 88, đặt ở đi qua, bất kỳ hạng nào đều sẽ khiến các phương chấn động, mà bây giờ lại hội tụ đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, copy nội dung từ truyện 88, Long tộc đế cấp nhóm nguyên một đám tiến nhập địa cầu, sau đó tiến vào vùng biển, cũng không có cùng nhân loại đế cấp nhóm phát sinh xung đột. Hết thảy đều 10 phần bình tĩnh, một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Một tin tình báo đưa đến Diệp Thiên trong tay, là liên quan tới từ bên ngoài đến thế lực bí mật tình báo, đây cũng là từ bên ngoài đến thế lực chủ động tiết lộ. Đại lượng kỳ vật xuất hiện, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hơi kinh ngạc, kỳ vật A, copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một kiện kỳ 407 vật đều đầy đủ chân quý, tỉ như chiến thần bia, ngộ đạo thiên bi đều thuộc về kỳ vật, lại là từ ngũ tinh kỳ vật giá trị 10 phần chân quý, lại tỉ như anh hoa thần thụ, nó cũng là thuộc về kỳ vật. Chiến thần bia hẳn là xa xưa thời đại cầu sinh ra kỳ vật, anh hoa thần thụ cũng hẳn là thật lâu trước đó sinh ra kỳ vật, chỉ bất quá bị long đong, nguyên khí sống lại sau đó, anh hoa thần thụ cũng liền hiện ra kỳ vật hiệu quả. Bậc này chân quý kỳ vật, những cái kia từ bên ngoài đến thế lực không chừng chú ý, nếu không đã sớm chiếm cứ. Bất quá cũng không kỳ quái, đảo quốc như vậy nhỏ yếu, diện tích cũng rất nhỏ, cũng không có ai vào địa tiên giới, anh mộc thần thụ tin tức tự nhiên là không có tiết lộ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lầm bầm lầu bầu đạo, như chiến thần bia những cái này kỳ vật là xa xưa thời đại kỳ vật, thời đại này, địa cầu kỳ vật còn không có chân chính hiện thế. Copy nội dung từ truyện 88. Mà những cái này kỳ vật hiện thế thời gian là một năm sau đó. Một năm, khi đó, các mới thế lực đều sẽ cướp đoạt A, Long tộc từ bên ngoài đến thế lực địa cầu bản thổ thế lực đoán chừng sẽ 10 phần náo nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên đối những cái này kỳ tự nhiên cũng có hứng thú. Một năm sau đó, hắn cũng sẽ đi tranh đoạt một phen cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đây thật là toàn bộ bí mật sao? Từ bên ngoài đến thế lực dễ dàng như thế nói ra bọn hắn mục đích, không giống như là bọn hắn tác phong A, nếu là có thể bắt được một cái cửu tinh đế cấp hoặc là bát tinh đế cấp thôi miên một chút liền hoàn toàn rõ ràng. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đạo, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước mắt mà nói thực lực của hắn còn chưa đủ, cũng sẽ không thật lấy sức một mình chống lại toàn bộ từ bên ngoài đến thế lực. một ngày chờ hắn bước vào cửu tinh đế cấp, hắn có lẽ liền sẽ động thủ dò xét bí mật. Copy nội dung từ truyện 88, chờ xem, rất nhanh ta sẽ biết rõ. Diệp Thiên tối đạo, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.